Chào mừng Đậu Hũ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vô Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Lúc này Sở Mính thừa dịp thoát thân. Dựa vào bụi mù yểm trợ, ba người đều cấp tốc chạy về phương Bắc. Uy lực của đám đao gió kia cực kỳ mạnh mẽ. Trực tiếp chém sạch 30 người thằng lằn ở gần, còn bảy vị cường giả lục phẩm kia, một nửa cũng đã toàn lực truy kích về phía Sở Hy Thanh. Sở Mính cũng dùng toàn lực để thi triển thân pháp, rốt cuộc cũng bỏ qua được đám truy binh ở phía sau. Mãi cho đến khi chạy được 60 dặm, Sở Mính cảm ứng được sau lưng mình đã không còn truy binh, lúc này mới giảm tốc độ, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, khôi phục chân nguyên. Đạo thị Sở Thạch ở phía sau nàng cũng dừng lại. Hắn vừa điều chỉnh hô hấp, vừa giận không nhịn nổi. Tiểu thư, người này quả thực cực kỳ hung hăng ngang ngược, thấy chết không cứu, dọa dẫm dơ dét, rõ ràng đã phạm vào môn quy, không thể bỏ qua như vậy được. Sở Mính lại không nổi giận, nàng cười gằn một tiếng. Chúng ta không có chứng cứ, có thể làm gì hắn chứ, chuyện của tên này không cần ngươi quan tâm. Nàng nhìn về phương hướng mà Sở Hy Thanh rời đi, trong lòng lại nghĩ đến lời nói của Long Hắc Hổ sáng nay. Phụ thân đại nhân đã có bố trí, nhất định sẽ diệt trừ Sở Hy Thanh trong bí cảnh này. Sở Mính rất hiểu tính cách của cha mình. Một khi đã ra tay thì nhất định sẽ không cho Sở Hy Thanh đường sống, mà nhất định sẽ không để lại dấu vết gì, sẽ không liên lụy đến nàng. Vì vậy bây giờ nàng tuyệt đối không thể biểu hiện ra địch ý với Sở Hy Thanh, mà khi Sở Mính quay đầu nhìn hai đạo thị của mình, trong đáy mắt lại cất giấu một tia lạnh lẽo. Viên Thiên Nguyên từ Hạch kéo nàng đến đây, rõ ràng là đã nổ tung ở trong khoảng cách gần. Vấn đề là những người đứng gần nàng khi đó, chỉ có hai đạo thị của nàng. Chủ tớ Sở Hy Thanh, Phương Bất Viên và Lãnh Sát Na, ngoài ra còn có hai sư huynh nội môn khác. Chủ tớ Sở Hy Thanh là không có khả năng lắm, người này sẽ không ngu đến mức như vậy. Phương Bất Viên và Lãnh Sát Na thì lại rất khả nghi. Vị phương đại trưởng quỷ này làm ăn, tất cả mọi chuyện đều có thể làm ăn. Khẩu vị rất rộng, còn hai vị sư huynh nội môn kia và hai tên đạo thị bên cạnh nàng cũng rất khả nghi. Vì vậy lúc này Sở Mính cũng có tâm tư đề phòng với Sở Sơn và Sở Thạch. Thậm chí còn đề phòng hơn xã Sở Hy Thanh. Giải thưởng của nàng ở Vạn Sinh Thiên chính là ba phần bí dược tam phẩm thượng. Càng có người tuyên bố với giang hồ, chỉ cần có người có thể lấy tính mạng của nàng, sẽ có cao thủ nhất phẩm trên thiên bản hộ tống vào thẳng tam phẩm. Sở Mính dựa vào cái gì để tin tưởng hai vị đạo thị ở bên cạnh sẽ không động lòng với phần thưởng này? Trên mặt Sở Mính lại không biến sắc. Trước kia nàng được nuông chiều nên tính tình rất xấu, bây giờ đối mặt với tình thế nguy cấp. Nàng cũng phải trưởng thành lên. Đi thôi, chúng ta cũng đến ngọn núi lửa kia. Sở Mính chờ hô hấp bình phục, chân nguyên cũng khôi phục khoảng 8 phần, liền đi thẳng về phía ngọn núi lửa ở phía đông kia. Trong bối cảnh thời gian tràn đầy nguy cơ, địa hình vẫn luôn biến hóa vào mọi lúc. Mà một năm ở bên ngoài chính là 12 năm ở trong bí cảnh. Vì vậy đa số kinh nghiệm của đồng môn từ một năm trước đã là vô dụng. Tuy nhiên cũng có những lúc có những đặc thù rõ ràng, nó sẽ không xuất hiện biến quá. Ví dụ như ngọn núi lửa hình đầu người kia. Có người nói trong núi lửa này có một sinh linh khủng bố. Tuy nhiên, thứ này cần thời gian để thức tỉnh. Tại chính ngày đầu tiên khi bọn họ đi vào bí cảnh, quanh ngọn núi lửa này là phạm vi an toàn. Đám thổ dân trong bí cảnh này cũng không dám đến gần lãnh thổ của nó. Thời khắc này Sở Hy Thanh đã đến bên dưới ngọn núi lửa. Hắn đang lạnh lùng nhìn về phía ngọn cây phía trước, nơi đó có treo một bộ thi thể. Ngay tại mấy khắc trước, bọn họ vẫn còn nói chuyện với bộ thi thể này. Đó là con trai của đại trưởng lão Tuần Sơn Viện Phương Chính, Phương Bất Viên. Hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt không thể tin, toàn thân đều có những vết thương kỳ lạ. Đó là từng đạo vết thương của kiếm, nhưng nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được những vết thương này. Chúng nó nhỏ bé như tóc, ẩn dưới làn da, cũng không có chút máu tươi nào tràn ra. Tuy nhiên bên trong thân thể của Phương Bất Viên đã bị kiếm lực băm thành thịt vụn. Không còn hình dáng gì. Sở Hy Thanh hơi cau mày, bay đến ngọn cây. Hắn dùng tay đè vào cổ Phương Bất Viên. Đây là vì tra xét kiếm ý trong cơ thể Phương Bất Viên. Cũng là muốn xem Phương Bất Viên còn có sinh cơ hay không. Sau đó hắn lại tìm kiếm chung quanh Phương Bất Viên. Muốn tìm xem có pháp khí không gian hay không. Kết quả là không thu hoạch được gì. Không chỉ là không thấy pháp khí không gian đâu, mà tất cả đồ trên người Phương Bất Viên đều bị lột sạch. Sở Hy Thanh cau mày, sau đó tiện tay ấn đè đau, trong mắt cất chứa lệ ý, nhìn chầm chầm vào thiếu niên vầng trán rộng rãi, sắc mặt lạnh lùng, hai tay ôm kiếm ở bên dưới. Lãnh sư huynh, ngươi không cảm thấy mình nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Ta phải giải thích cái gì? Lãnh Sát Na vừa dứt lời, cũng cảm giác được hai người Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu đã ngăn chặn hai bên trái phải của hắn, hiện ra tư thế bao vây. Lãnh Sát Na không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu người muốn hỏi nguyên nhân cái chết của Phương Bất Diên, ta chỉ có thể nói là Diên Thiên Nguyên Tự Thạch kia chính là vì Phương Bất Diên mà đến. Sau khi ta tiến vào, chỉ cách Phương Bất Diên có 60 dặm, chờ ta chạy được gần 20 dặm, Phương Bất Diên đã bị một cao thủ thần bí tập kích đến gần chết. Hắn thử bay lên trời, thoát đi từ không trung, kết quả vẫn bị người kia giết chết, thi thể rơi xuống chỗ này. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không có cho ý kiến, đầu ý của hắn vẫn khóa chặt Lãnh Sát Na. Sư Quynh, những lời này của ngươi không thể nào chứng minh sự trong sạch của ngươi. Mọi người đều biết Lãnh Mỗ học cửu cung thiên thuẫn kiếm, hoàn toàn khác với vết thương ở trên người hắn. Lãnh Sát Na nở nụ cười thản nhiên, cầm cán kiếm trong tay. Hơn nữa, ta vốn trong sạch, cần gì phải tự chứng minh. Nếu sở sư đệ nghi ngờ ta, vậy thì không ngại chiến một trận, nhìn xem ngươi có thể làm thịt ta, báo thù cho Phương Bất Diên hay không. Sở Hy Thanh đúng là có ý định ra tay, người này đúng là tu luyện cửu cung thiên tuấn kiếm. Nhưng cũng không chứng minh được gì, vô tướng công của bọn họ có thể mô phỏng 99% công pháp trong thiên hạ. Người này hoàn toàn có thể dùng vô tướng công làm căn bản, kiêm tu một loại kiếm pháp khác. Phương diện này Sở Hy Thanh rất có cảm xúc, bởi vì nội quỷ bên cạnh hắn thật sự là quá nhiều. Sắc mặt Chu Lương Thần hơi âm trầm, khó hiểu hỏi. Phương Bất Diên gặp nạn, vì sao không sử dụng pháo qua bảy màu để cầu viện? Còn nữa, vì sao khi đó ngươi không ra tay cản hung thủ lại? Sao tao biết được? Lãnh Sát Na khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt. Có thể là không kịp dùng, còn vì sao ta lại không cản? Là do thực lực của người kia hơn xa ta, lại nắm giữ pháp khí không gian của Phương Bất Diên, trong đó có vài món bảo bối mà ta cực kỳ kiên kỵ. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Phương Bất Diên cực kỳ khôn khéo, cũng rất sợ chết. Hắn rất có tiền. Hắn chuẩn bị không ít đồ phòng thân, tất cả đều không phải vật phàm. Cho dù ngươi và Ngũ Dĩ Phong sinh thú của ngươi gặp phải, cũng chắc chắn phải chết. Sở Hy Thanh nhớ lại đánh giá của Kiếm Tạng Phong với Phương Bất Viên, trong lòng cũng biết Lãnh Sát Na nói không sai. Hắn vẫn không tin tưởng cho lắm, hơi hiếp mắt Phượng nói. Không biết Lãnh Sư Huynh có thể để cho ta lục soát không? Lãnh Sát Na cũng có thể đã giấu cái pháp khí không gian kia ở nơi khác. Đây không phải là vì lừa gạt bọn họ, mà là vì lừa dối vô tướng thần tông. Sở Hy Thanh biết Lãnh Sát Na này, hắn từng là nhân vật trên Thanh Vân Tổng Bản. Vì đã gần 18 tuổi, nên đã rớt khỏi Thanh Vân Tổng Bản, nhưng thực lực của bản thân lại càng mạnh mẽ hơn, khó có thể suy đoán. Tại giai đoạn lục phẩm thượng, Lãnh Sát Na chính là nhân vật trong đám người đứng đầu nhất. Người này mượn đồ vật mà Phương Bất Viên lưu lại gần như có thể vô địch trong bí cảnh. Vấn đề là sau khi hắn để lộ những thứ đó thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát của vô tướng thần tông. Sở Hy Thanh cũng biết khả năng mình tìm thấy pháp khí không gian ở bên người Lãnh Sát Na là không lớn, nhưng vẫn muốn lục soát một chút. Nó không chừng còn có thể tìm thấy đầu mối gì đó. Mà ngay khi Sở Hy Thanh vừa nói xong, Sở Mính đã dẫn hai đạo thị Sở Sơn, Sở Trạch đi đến. Sắc mặt nàng lạnh lùng, mắt hàm chứa ngờ vực. Lãnh sư huynh, ta cũng muốn biết pháp khí không gian của Phương Bất Diên có nằm ở trên người ngươi hay không. Không sai. Lúc này cũng có hai vị nam tử thanh niên xuất hiện ở phía nam. Một người trong đó khoảng 20, sắc mặt đỏ thẫm, mày tầm mắt tam giác, mũi như lửng mật. Tay hắn đè thanh kiếm bên hông, kiếm ý lạnh lẽo nhằm thẳng vào Lãnh Sát Na. Từ vết thương của Phương sư đệ đến xem, đây nhất định là một môn kiếm pháp cao siêu, hơn nữa hắn tuyệt đối không chết trong tay sinh linh của bí cảnh. Mà phạm vi trăm dặm quanh đây, có người hiểm nghi lớn nhất chính là Lãnh sư đệ ngươi. Chúng ta chỉ có thể xác định cái pháp khí không gian kia có ở trên người Lãnh sư đệ ngươi hay không, thì mới có thể bài trừ hiểm nghi với sư đệ ngươi. Khoảnh khắc này tay cầm kiếm của Lãnh Sát Na đã nổi gân xanh, ánh mắt của hắn cũng càng lạnh lẽo hơn. Sở Hy Thanh nắm chặt chui đao, hắn cho rằng Lãnh Sát Na muốn rút kiếm liều mạng với bọn họ. Kết quả Lãnh Sát Na lại chật một tiếng, rất có loại cảm giác. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mà bỏ kiếm trong tay xuống. Ha, lục soát thì lục soát, nhưng nhất định phải là con Ngũ Dĩ Phong sinh thú kia lục soát. Những người còn lại thì coi như xong, bằng không Lãnh Mẫu tình nguyện liều mạng. Sở Mính nghe vậy thì hơi cau mày, vẻ mặt hơi khó hiểu. Vì sao? Vì sao nhất định phải là nàng? Lãnh Sát Na nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, lạnh lùng lườm Sở Mính một cái. Đương nhiên là vì ta không tin được tất cả mọi người ở đây. Hắn nhìn cũng đã nhìn ra, trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có con linh sủng của Sở Hy Thanh là ngây thơ trong sáng nhất. Còn tên Sở Hy Thanh kia, có người nói tên này là kỳ chủ của Thiết Kỵ Bang, hơn nữa còn có danh tiếng hào hiệp trượng nghĩa ở phía nam. Nhưng Lãnh Sát Na cũng đã nhìn ra, thật ra người này cũng giống như Phương Bất Viên, cả hai đều rất âm hiểm xấu bụng. Nhưng con linh sủng này của hắn vẫn nhỏ tuổi, chỉ tương đương với thiếu nữ mới dậy thì của nhân tộc, ánh mắt rất trong sáng. Dù Sợi Thành muốn sai khiến nó làm việc xấu, con Ngũ Vĩ Phong sinh thú này cũng không làm được, nhất định sẽ lòi đuôi. Sợi Thành vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, hắn hơi nhướng mày lên. Tiểu Chiêu, ngươi đi, nhìn xem trên người hắn có thứ gì khả nghi không, đặc biệt là pháp khí không gian, nhớ kỹ phải cẩn thận. Hắn lo Lãnh Sát Na cố tình dụ dỗ Bạch Tiểu Chiêu tới gần, nhưng sau khi Bạch Tiểu Chiêu đến gần, lại dùng móng vuốt vỗ vỗ vào tay chân và lồng ngực của Lãnh Sát Na một phen, sau đó liền quay đầu khẽ lắc đầu với Sở Hy Thanh. Bạch Tiểu Chiêu không cần lục soát cẩn thận, nàng có thể dùng những tia sét bé nhỏ bao trùm tất cả vị trí trong ngoài cơ thể của Lãnh Sát Na. Những tia sét nhỏ này vừa tiếp xúc với pháp khí và chiến độ của Lãnh Sát Na thì sẽ có phản ứng tự nhiên. Lúc này không chỉ Bạch Tiểu Chiêu cảm ứng được tình huống của Lãnh Sát Na, mà những người còn lại cũng có thể cảm ứng được đại khái, biết trên người hắn có pháp khí gì, có loại chiến đồ gì. Vẻ mặt Sở Mính thả lỏng, ý cảnh giác trong mắt cũng giảm bớt một chút. Sau đó nàng cũng nhảy lên trời, đi đến bên cạnh thi thể Phương Bất Viên, ấn vào cổ của Phương Bất Viên để cảm ứng. Phương Bất Viên tử vong trong một khắc trước, ngay trước khi chúng ta đến đây không lâu. Sở Mính có gia học sâu xa, võ đạo uyên bác, rất nhanh đã cảm ứng được. Hung thủ dùng chính là kiếm pháp, hơn nữa rất có thể là thần khí vô thương kiếm được lưu truyền trên giang hồ, hoặc là kiếm pháp tương tự với nó. Kiếm pháp rất mạnh, truyền phá ngoại cương, lại nổ tung bên trong. Ngoài ra trong cơ thể Phương Bất Diên còn có lực lượng lôi đình, có thể người này nắm giữ quyết mạch hệ lôi. Nàng lại quay sang hỏi Lãnh Sát Na một câu. Lãnh sư huynh, người nói người từng nhìn thấy hung thủ kia, khi đó người có thấy kẻ kia có gì đặc thù không? Không để ý, Lãnh Sát Na hai tay ôm kiếm, giọng nói lạnh nhạt. Hai chúng ta tiến vào bí cảnh, dùng tinh phù để hẹn gặp nhau ở núi lửa. Khi ta phát hiện Phương Bất Diên bị tập kích thì vẫn còn cách 40 dặm. Sau đó ta dùng hết tốc lực để chạy đến, mới chạy được 20 dặm thì Phương Bất Diên đã xong. Còn xa như vậy ta nào thấy rõ. Huống hồ tất cả tinh thần của ta đều tập trung vào thi thể thần pháp. Nhưng nếu như người kia mà xuất hiện ở trước mặt ta thì có lẽ ta có thể nhận ra. Sở Mính không khỏi nhíu mày, nàng liếc mắt nhìn qua mấy người ở bên dưới, trong con người lóe lên một vệt u quang. Lãnh Sát Na tất nhiên là người khả nghi nhất. Hai vị sư huynh nội môn ở đây cũng có thể là hung thủ. Sở Mính nhận ra hai người này. Người vừa bức Lãnh Sát Na gọi là Bạo Kiếm Quách Nộ, một người khác tên là Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm. Cả hai đều từng nằm trong 10 vị trí đầu của U Châu Thanh Vân Bản. U Châu Thanh Vân Bản có sức nặng rất cao, thậm chí còn vượt qua cả thành Vọng An, có thể nói là tiếp cận với Thanh Vân Tổng Bản. Hai người này một người 23, một người 22, đã tích lũy vài năm ở cấp độ lục phẩm thượng. Tuy nhiên công pháp võ đạo pháp khí, chiến đồ, tất cả đều thuộc nhóm đứng đầu, thực lực tổng hợp có thể sánh vai với Lãnh Sát Na. Mấu chốt là hai người này cũng sử dụng kiếm, hơn nữa còn có huyết mạch hệ lôi. Hai người Sở Hy Thanh và Chu Lương Thần cũng đáng nghi. Khoái đao của Sở Hy Thanh siêu tuyệt, cũng am hiểu lôi pháp, không phải không thể đổi đao thành kiếm. Sở Hy Thanh cứu nàng từ hai khắc trước, nếu như người này mượn độn phụ cao phẩm, hoàn toàn có thời gian giết chết Phương Bất Viên. Có phải là đám ma tu dụng trộm vào bí cảnh không? Hoặc là tu sĩ của Quyền Nguyên kiếm phái? Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm, ngũ quan thanh tú, khí độ trầm ổn. Hắn nghiêng người nhìn về phía rừng rậm chung quanh. Theo như ta biết, Quyền Nguyên kiếm phái có truyền thừa thần khí vô thường kiếm, ngoài ra còn có Tam Thiên Quyền Nguyên kiếm, đều có hiệu quả tương tự. Quyền Nguyên kiếm phái là một trong lục đại thần tông đương đại. Tam Thiên Quyền Nguyên kiếm của bọn họ được xưng là Vạn Kiếm Chi Tông. Có người nói Quyền Nguyên kiếm ý ở trong đó có thể mô phỏng 8-9 phần uy lực của kiếm quyết trong thiên hạ. Tuy nhiên, đây là một đối thủ một mất một còn với Vô Tướng Thần Tông. Quyền Nguyên kiếm phái và Vô Tướng Thần Tông đều ở phương Bắc, khoảng cách cũng không phải rất xa. Đệ tử của hai nhà đều mưu sinh trên địa phương, kinh doanh các loại làm ăn, khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Có chuyện một phát, liền kêu gọi bạn bè đến chém giết. Cứ như vậy vài ngàn năm, Quyền Nguyên kiếm phái và Vô Tướng Thần Tông đã có thể nói là thù sâu như biển. Khi đối với cự thần ở phương Bắc thì cũng có lúc hợp tác, nhưng phần lớn thời gian đều là không chết không thôi, vừa thấy mặt là rút đau. Vấn đề là lối vào mà bọn họ dụng trộm tiến vào kia, tất cả đều không gần nơi này. Một cái là núi băng Quyền Vũ, một cái gần phong quyết quật. Hầu như năm nào cũng như vậy. Bạo Kiếm Quách Nộ khẽ lắc đầu. Tòa bí cảnh thời gian này rất rộng lớn. Nam Bắc đều có hơn 3.000 dặm, diện tích tương đương với 5 quận ở phía Nam. Nhưng hắn lại chợt đổi giọng, giọng nói âm trầm lạnh lùng. Có điều, cũng không thể loại trừ khả năng này. Nếu chúng ta có thể bị một viên thiên nguyên tự hạch kéo đến đây, như vậy thì người khác cũng có thể. Sở Thanh thì lại thấy bất đắc dĩ. Cái chết của vị Phương Bất Viên sư huynh này đã biến thành một món nợ hồ đồ. Sở Thanh cũng muốn tìm hung thủ, báo thù cho Phương Bất Viên. Vấn đề là thực sự quá ít manh mối. Chư vị sư huynh, bây giờ đã gần giờ mùi sáu khắc. Theo tiểu đệ thì chúng ta vẫn thu xếp thi thể cho Phương sư huynh đi thì hơn. Sở Thanh vừa nói câu này xong, liền quét mắt nhìn đỉnh đầu của mấy người này. Sau đó đường ai nấy đi, tự cẩn trọng thôi. Những người ở trước mắt này, ngoại trừ hai đạo thị ra thì những người còn lại đều có thần quyến chỉ ấn ở trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu Sở Mến là một chiếc roi dài, đang cuộn lại. Nữ nhân này lại là quyến giả của Thái Sơ Huyền Nữ. Ba người còn lại trên đỉnh đầu đều có một trường kiếm màu trắng bạc, tạo hình rất khí thế và xa hoa. Đây là ấn ký của cự linh kiếm thánh Bạch Đế Tử. Đại đa số kiếm khách cao siêu trong thiên hạ đều nhận được thần ân của Bạch Đế Tử. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu như mình đi cùng bọn họ, chỉ sợ uống nước ăn cơm cũng phải đề phòng. Mấy người Sở Mính nghe thấy mấy chữ giờ mùi sáu khắc, sắc mặt không khỏi hơi cứng lại. Phòng lôi xong cực cổ kiếm thì nhìn lại Tán Thiên Thần Phủ và Lê Tham Chí Nhãn ở trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh, sau đó sắc mặt nghiêm túc mà gật đầu. Cũng được. Hắn cũng có vài phần kiên kỵ với vị huyết nhai dự bị, dùng hai đao chém đầu Doãn Phi Hồng này. Cổ kiếm tự tin sức chiến đấu của mình vượt qua Sở Hy Thanh một đến hai đường. Vấn đề là sở trường của Sở Hy Thanh là khoái đao. Nếu như người này xuất đao bất ngờ, cổ kiếm cho là mình chưa chắc đã kịp phản ứng. Sở Hy Thanh là huyết nhai dự bị, theo lẽ thường thì hắn không có lý do để ra tay với mọi người. Nhưng ai có thể đảm bảo Sở Hy Thanh không động lòng với treo thưởng ở vãng sinh thiên? Ai có thể đảm bảo Sở Hy Thanh không phải là người cướp đoạt pháp khí không gian trong tay Phương Bất Viên? Giờ mùi sáu khắc cũng chính là 2 giờ rưỡi chiều. Thời khắc này bầu trời của bí cảnh thời gian đã tràn ngập mây đen dày đặc. Vô số hạt mưa màu đen đột ngột rơi xuống, mưa to tầm tã. Sở Hy Thanh đứng ở lối vào hang động mà hắn và Chu Lương Thần đã đào móc, vẻ mặt hàm chứa kinh dị mà nhìn màn mưa màu đen ở phía trước. Lúc trước, Sở Hy Thanh đã nói với hắn, đến giờ mùi sáu khắc thì nhất định phải tìm một nơi tránh mưa. Đây là một trong những kinh nghiệm mà các đời đệ tử của Vô Tướng Thần Tông tích lũy được. Cứ đến giờ mùi sáu khắc, bí cảnh thời gian sẽ xuất hiện một cơn mưa xối xả màu đen. Cơn mưa xối xả này là do hơi nước trong bí cảnh thời gian hội tụ mà thành. Nó cực kỳ nguy hiểm. Có người nói, bên trong những hạt mưa này còn có cổ thần chi huyết, mỏng manh. Cổ thần chi huyết chưa được tinh luyện và tịnh hóa, vốn là trí mạng. Nó có thể làm cho cơ thể suy yếu, thậm chí khiến cho thân thể và lục phủ ngũ tạng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Cổ thần chi huyết ở trong những hạt mưa màu đen này có chứa kịch độc, thậm chí còn lưu lại một chút lực lượng cổ thần. Sở Thanh thử vươn tay ra khỏi hang động, mặc kệ cho hạt mưa đen xối vào tay của mình. Giọt mưa này vừa tiếp xúc thì có cảm giác mát mẻ, nhưng bên trong lại có nhiệt độ nóng bỏng cực cao, giống như dung nham phun trào. Chỉ một lát, Sở Thanh liền cau mày rồi thu tay lại. Những giọt nước mưa màu đen trong lòng bàn tay hắn đã hóa thành từng tia khí đen rồi tiêu tan. Trên da của Sở Thanh cũng có vết đỏ nho nhỏ. Chỉ vẹn vẹn chưa đến một cái hô hấp, lòng bàn tay của hắn suýt nữa bị những hạt mưa đen này ăn mòn. Sở Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể khôi phục tất cả thương thế trong thời gian ngắn. Chỉ chớp mắt là mấy vết đỏ kia đã biến mất. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại cực kỳ nghiêm nghị. Những hạt mưa màu đen này nhất thời nửa khắc sẽ không trí mạng. Nhưng nếu tích lũy nhiều, thì sẽ có thể làm cho một võ tu lục phẩm hóa thành mũ máu. Nước mưa này thật là lợi hại. Bạch Tiểu Chiêu vốn cũng muốn thử một chút, nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh của Sở Hy Thanh, thì lập tức vứt cái suy nghĩ đó đi. Những hạt mưa màu đen này có thể xuyên thủng 4 tầng ngoại cương của Sở Hy Thanh, còn có thể xuyên qua bạch hổ dực giáp của hắn. Bạch Tiểu Chiêu biết Sở Hy Thanh tu luyện bá thể, thân thể hắn rất mạnh mẽ. Móng vuốt của nàng cũng không thể đánh xuyên qua nhiều tầng như vậy. Bạch Tiểu Chiêu không khỏi rụt cổ lại, những giọt mưa màu đen này sẽ ăn mòn, làm hỏng bộ lông đẹp đẽ trên người nàng. Để người ta kinh ngạc chính là những cây cối và sinh linh ở bên ngoài vẫn bình yên vô sự. Bạch Tiểu Chiêu cũng biết là thổ dân trong này đã thích ứng với hoàn cảnh của bí cảnh, thậm chí bản thân chúng nó cũng được sinh ra từ thần huyết trong bí cảnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Đi theo bên cạnh Sở Hy Thanh, nàng đã thấy được rất nhiều thứ mới lạ. Chu Lương Thần thì vẫn đang suy nghĩ về Phương Bất Viên. Chủ thượng, vẻ mặt trước khi chết của Phương Bất Viên là rất kinh ngạc, tự như là không thể tin nổi, chết không nhắm mắt, điều này chứng tỏ hung thủ có thể là người mà hắn không ngờ tới, rất có thể là chết trong tay người quen. Chủ thượng, ngươi cảm thấy ai là kẻ khả nghi nhất trong mấy người bọn họ? Trong lòng hắn thổn thức không thôi. Tại Vô Tướng Thần Tông, Phương Bất Viên cũng coi như là một nhân vật. Cha của hắn còn là đại trưởng lão của Tuần Sơn Viện, là cao nhân nhị phẩm đương đại. Chu Lương Thần không ngờ được là người này sẽ ngã xuống ở đây. Chết rồi mà chỉ có một cái quan tài băng để nấu thân, có vẻ cực kỳ thê lương. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn về một phía ở bên ngoài hang động. Hắn đang nhìn vào một tòa hang động khác ở sườn núi phía đông cách đây một dặm. Lúc này Lãnh Sát Na và quan tài băng của Phương Bất Viên đều ở đó. Thật ra ý của Sở Hy Thanh là trực tiếp hỏa táng thi thể của Phương Bất Viên. Sau khi hỏa táng thành tro thì sẽ mang theo tiện hơn. Lãnh Sát Na lại kiên trì đóng băng thi thể Phương Bất Viên, chờ mang ra ngoài bí cảnh. Sở Hy Thanh đoán là người này lo đại trưởng lão Tuần Sơn Đường hỏi tội, muốn đưa thi thể Phương Bất Viên ra ngoài bí cảnh. Ít ra cũng có một câu trả lời với cha hắn. Vấn đề là Lãnh Sát Na lại không có năng lực này, chỉ có thể cầu Sở Mính ra tay. Chư thiên tinh lạc kiếm của Sở gia bao la vạn tượng, do đó cũng bao quát cả hàng pháp. Quá ít manh mối, không thể suy đoán. Hung thủ có thân pháp rất mạnh, ngoại trừ vết thương của kiếm ở trên người Phương Bất Viên ra, thì không còn manh mối gì cả. Không có dấu chân, cũng không có bất kỳ vật phẩm nào khác. Sở Hy Thanh lắc đầu. Đối với chúng ta mà nói, thật ra hung thủ là ai thì cũng không có ý nghĩa gì. Bắt đầu từ giây phút tiến vào bí cảnh, chúng ta phải coi tất cả mọi người như kẻ địch tiềm ẩn. Dù là những đồng môn kia của ta thì cũng không đáng tin. Vì vậy, chuyện điều tra hung thủ này vẫn là giao cho giới luật diện và Phương đại trưởng lão làm đi. Lúc này hắn đã đi về đến một hòn đá xanh ở trong hang động nhắm mắt lại. Nghĩ những chuyện này còn không bằng tập trung tu hành. Chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng không đáng sợ. Chu Lương Thần cảm thấy rất đúng. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ bội phục, lòng thầm nói không hổ là chủ thượng. Sau đó hắn cũng ngồi xếp bằng và nhắm mắt ở trên một tảng đá khác, bắt đầu tu hành công pháp gia truyền Cuồng Hải Cô Chu. Linh lực bên trong tòa bí cảnh thời gian này sung túc đến mức khiến người ta có thể khó tin được, hiệu quả còn mạnh hơn cả tụ linh trận ở bên ngoài. Khi cơn mưa đen xối xả rơi xuống, nồng độ linh lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Mấu chốt là hoàn cảnh mưa xối xả này lại rất thích hợp với công pháp nhà hắn. Chu Lương Thần tu hành một ngày ở đây có hiệu quả bằng 3 ngày ở bên ngoài. Tốc độ tu luyện vô tướng công của Sở Hy Thanh thì kém hơn Chu Lương Thần một chút. Thế giới này không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có ánh nắng sáng sớm. May mắn chính là trong nước mưa cũng ngậm lấy lực lượng dương tính rất mạnh. Chỉ là lực lượng dương tính bắt nguồn từ máu của cổ thần này lại cực kỳ cuồng bạo, khó có thể thuần phục, càng khó lợi dụng. Tốc độ tu luyện của Sở Hy Thanh chỉ tương đương với hơn 2 ngày ở bên ngoài. Tuy nhiên tốc độ trả nợ của hắn không giảm mà lại tăng. Sau khi vận chuyển vô tướng công một canh giờ, tuổi thọ của Sở Hy Thanh lại tăng lên tận một ngày. Lúc này cơn mưa màu đen vẫn còn xối xả ở bên ngoài, khí thế còn mạnh hơn lúc trước. Lượng lớn nước mưa hình thành một khe suối nhỏ bên ngoài, chảy róc rách xuống dưới chân núi. Tòa hang động này của Sở Hy Thanh được xây ở trên sườn núi, nên không cần lo lắng nước đọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn có chút nước mưa rót vào bên trong hang động. Sở Hy Thanh cũng không để ý, sau khi tu luyện vô tướng công xong, liền tập trung tinh thần vào vô cực trảm, quan tưởng và nghiên cứu chân ý đồ mà Sở Vân Vân đưa cho. Mãi đến tận nửa canh giờ sau, cơn mưa đen bên ngoài mới bắt đầu giảm dần, bắt đầu rơi tí tách. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu vẫn đang canh giữ ở cửa hang động cho hai người, đồng thời ngắm cảnh, nàng lại phát ra một tiếng ngạc nhiên. Không phải một canh giờ rưỡi thì mưa sẽ kết thúc sao? Sở Hy Thanh ngước mắt lên, liếc mắt nhìn ra ngoài. Sắp rồi. Trong lòng hắn lại nghĩ đến những câu nói của Sở Vân Vân. Nếu như thời gian mưa xối xả kéo dài hơn, chứng tỏ thương thế của vị cổ thần trong bí cảnh thời gian đã tăng thêm. Chuyện này có cùng một nhịp thở với phần cơ duyên quý giá kia. Đúng lúc này tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, hắn cảm giác được một luồng ý niệm vượt không mà đến, xông thẳng vào trong nguyên thần của hắn. Khoảnh khắc này, màn hình quỳnh quang hư ảo trong tầm mắt của Sở Hy Thanh lại rung chuyển và bất ổn. Rất nhiều văn tự trong đó đều phát sinh vặn vẹo ở cường độ thấp. Mà lúc này trong đầu Sở Thanh lại cảm ứng được một luồng ý niệm. Đây là một cái tán thiên thần tuyển, là do một đệ tử nội môn Huyết Bức Sơn tên là Mai Thư thông qua thần tuyến chỉ ấn để khởi xướng khiêu chiến với hắn. Sở Thanh không khỏi nhướng mày lên. Lôi đài quyến giả chính là một trong những quy tắc của bí cảnh thời gian. Tất cả quyến giả của thần linh ở bên trong bí cảnh này đều có thể thông qua thần quyến chỉ ấn của bản thân khởi xướng khiêu chiến với quyến giả khác. Mỗi tháng có thể khởi xướng một lần, không nhìn khoảng cách. Đây là trận chiến sinh tử, kẻ thắng sống, người bại chết. người chiến thắng không chỉ nhận được ưu ái của thần linh, thậm chí là cả thần ân, mà còn có thể thu hoạch được tất cả pháp khí và của cải của kẻ bại. Người bị khiêu chiến có thể từ chối, nhưng mỗi tháng bắt buộc phải chiến đấu một lần. Nếu liên tục từ chối trong vòng một tháng, sẽ bị những thần linh tính tình hung hãn đắm chìm trong sát phạt chiến đấu này chán ghét. Nếu ở ngoài bí cảnh, thần linh chán ghét thì cũng chỉ là cướp đoạt thần ân thôi. Nhưng ở bên trong bí cảnh, tất cả người bị thần linh chán ghét sẽ có gặp phải vận rủi, còn phải đối mặt với sự truy sát của những thổ dân trong này. Những thổ dân trong bí cảnh này, chỉ cần có chút linh trí thì đều là tín đồ của các chiến thần và quân thần này. Sắc mặt Sở Y Thanh bình thản. Trước khi hắn vào bí cảnh thì cũng đã có dự liệu trước. Nhất định sẽ có người lợi dụng quy tắc khiêu chiến này để lấy tính mạng của hắn. Hắn đoán là bên phía Sở Mính cũng giống như vậy. Sở Y Thanh không chút nghĩ ngợi, dứt khoát đồng ý. Sở Y Thanh muốn lấy được phần cơ duyên mà Sở Vân Vân nói đến kia, nhất định phải bài trừ thần linh quấy rầy. Sự quan tâm của Tán Thiên và Lê Tham cực kỳ quan trọng với hắn. Sở Y Thanh tuyệt đối không thể mất thần ân của hai vị ma thần này vào thời điểm hiện tại. Một chớp mắt tiếp theo, trước mắt Sở Y Thanh đã phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện toàn thân mình xuất hiện cảm giác không trọng lực. Cả người bị kéo về một phương hướng không biết. Vài lát sau, Sở Y Thanh phát hiện mình đang đứng ở trên một đài đá hình tròn cực lớn. Đài đá này có đường kính gần 100 trượng, cũng chính là 300 mét, tạo hình rất cổ điển. Phía ngoài còn có rừng, từng cây, cột đá cực lớn, phải đến hơn 3.000 cái, giống như một lồng thú đang bao phủ toàn bộ đài đá này. Trên trụ đá còn có lượng lớn phù văn, nội dung giống như là những câu chuyện của thời thượng cổ. Sở Y Thanh không nhìn kỹ, sự chú ý của hắn đã bị hấp dẫn bởi một thanh niên 20 tuổi, mặc chiến giáp đỏ lồm ở phía trước. Người này đeo một thanh loan đao, ngũ quan thô lỗ, đầu tóc đầy máu me. Vẻ mặt thì cuồng ngạo, bất kham. Người chính là Sở Y Thanh. Thanh niên nhìn Sở Y Thanh một chút, sau đó lại cười gằn một tiếng. Chúng ta bắt đầu nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Sở Y Thanh thì lại thản nhiên đánh giá Mai Thư một chút, sau đó gật đầu. Được. Hắn đã thu hồi chân nguyên dồn vào mắt. Sở Y Thanh chỉ nhìn ra tu vi của người này là lục phẩm hạ. Đạo pháp đi theo con đường sức mạnh. Tu hành công pháp hai hệ lôi và thổ, còn lại thì không biết. Một kẻ hấp hối sắp chết, không cần phải quan tâm làm gì. Trận chiến thần ân này, thế yếu của hắn chính là biết rất ít về những người này. Trước khi tiến vào bí cảnh, Sở Y Thanh đều tu luyện Cửu Luân thần ấn, không có thời gian đi tìm hiểu tất cả nhân vật lớn nhỏ ở khắp nơi. Trái lại thì đối thủ của hắn nhất định sẽ tìm hiểu tình báo về hắn, làm được biết người biết ta. Ưu thế của Sở Y Thanh cũng chính là đối phương biết người biết ta. Sức chiến đấu của hắn vẫn biến hóa theo thời gian. Hắn của hôm qua tuyệt đối không giống với hắn của hôm nay. Ngay khi Sở Y Thanh vừa mới nói xong, bầu trời phía trên bọn họ đột nhiên xuất hiện một thanh chiến phủ khổng lồ, nó bắt đầu lăn lộn rơi rụng xuống. Khóe môi Mai Thư vẫn lên. Vô tướng thần tông, dám để Quyết Nhai dự bị như ngươi tiến vào bí cảnh thời gian, chứng tỏ rất tin tưởng với thực lực của ngươi. Nhưng ta sẽ nói cho bọn họ biết, niềm tin của bọn họ dành cho ngươi lại chính là lý do để ngươi chết tại đây. Sở Y Thanh không lên tiếng, lặng lẽ chờ thanh chiến phủ kia hạ xuống. Mà hai người bọn họ không biết chính là bên trong đại nhất điện của vô tướng thần tông bây giờ, tông chủ Lý Trường Sinh đang lười biếng nhàn nhã ngồi ở trên đài cao nhất trong điện. Thanh kiếm quần thiền trôi nổi ở phía trước hắn, phía sau hắn thì lại hiện ra một cây cân màu vàng rất to. Đại trưởng lão giới luật viện Lư Thủ Dương cũng đang ở trong đạo nhất điện. Hắn nhìn cây cân sau lưng Lý Trường Sinh, trong mắt ngậm lấy một chút ghét bỏ. Ta đã từng nói với người ta, đám người tu luyện bình thiên kiếm các ngươi là nham hiểm nhất, nội tâm bẩn nhất, kẻ không tuân theo quy củ tông môn nhất cũng chính là các ngươi. Lý Trường Sinh thấy buồn cười. Nắm giữ quy tắc, lợi dụng quy tắc, khó tránh khỏi sẽ phá hư quy tắc. Thế gian này nào có bình đẳng chân chính, Lưu sư đệ. Nếu như người muốn thêm một bước ở trên con đường võ đạo, thì phải nghĩ biện pháp ở trên phương diện này, không nên bị thiên điều đạo quy ràng buộc. Lúc này thần sắc hắn hơi động, nhẹ nhàng nhìn về phía ngoài vạn dặm. Bắt đầu rồi, trận chiến thần ân đầu tiên của Sở Y Thanh. Lưu Thủ Dương không khỏi nhíu mày lại. Tình hình thế nào? Hắn không thể nào nhìn thấy tình cảnh ở trong bí cảnh. Chỉ có tông chủ Lý Trường Sinh nắm giữ một bộ phận nguyên hạch của bí cảnh thời gian mới có thể dòm ngó tình hình bên trong đó. Lưu Thủ Dương cũng không quá lo lắng cho an nguy của Sở Hy Thanh. Bình thiên kiếm của Lý Trường Sinh đủ để thay đổi sức chiến đấu của song phương ở ngay trước mắt của thần linh. Nhưng bọn họ dùng phương pháp này thì phải cẩn thận. Một khi Lý Trường Sinh ra tay, nhất định sẽ đưa đến ma thần Tán Thiên phản phệ, cũng sẽ khiến cho một ít người càng kiên kỵ và nghi ngờ về Sở Hy Thanh hơn. Còn người của Lý Trường Sinh hiện ra một ánh sáng màu u lam lộng lẫy. Phải chờ đến khi hai người bắt đầu giao thủ thì mới phán đoán được. Đối thủ của Sở Thanh gọi là Mai Thư, là một nhân tài mới xuất hiện của Quyết Bức Sơn, có phong thái của Thiên Trụ, thiên phú quyết mạch cực mạnh. Tuy nhiên với tốc độ đao và thân pháp của Sở Thanh, cộng thêm bên bá thể của hắn nữa, chắc chắn sẽ không thua trong thời gian ngắn. Mà khi hai người trong đạo nhất điện đang nói chuyện, chiến phủ kia rốt cuộc cũng rơi xuống đất, phát ra những tiếng ầm ầm. Hai người Sở Thanh và Mai Thư gần như rút đao cùng một lúc, phát ra tiếng xen, cũng gần như cùng một lúc mà lao vút về phía trước. Trên đài đá rộng rãi, tốc độ của hai người đều nhanh như điện. Khoảng cách cao đến 50 trượng của song phương, chỉ vẻn vẹn 1/10 cái hô hấp là đã biến mất. Song phương đã tiếp cận đến không đủ 3 trượng. Lúc này Mai Thư mặc chiến giáp đỏ lồm kia bỗng nhiên phát ra một tiếng rống ầm trời, tựa như là sấm giật, xung kích phạm vi mấy chục trượng chung quanh, làm cho mặt đất đều là đá vụn bay tán loạn. Phía sau hắn hiện ra một bóng thú cùng kỳ cực lớn, gào thét trích gào về phía Sở Hy Thanh. Theo võ ý mạnh mẽ này bùng nổ, từng tia lực lượng xen lẫn, hai khí kim và phong đang xé nát tất cả mọi thứ ở chung quanh. Sở Hy Thanh phát hiện, 4 tầng cương lực ở bên ngoài cơ thể của mình, ngoại trừ bạch hổ ngoại cương ra, thì đều bị tiếng rống này của Mai Thư đánh tan. Dù là tầng nhai tiếng ngoại cương mà tiểu tốc hối cua cung cấp cho hắn, thì cũng theo đó mà rung chuyển. Chỉ có bạch hổ dược giáp ẩn chứa lực lượng tồn tại là có thể chống lại. Năng lực của các thần thú thường khắc chế lẫn nhau. Thần thông hủy diệt của cùng kỳ đủ để đánh vỡ phản xạ của nhai tí. Sở Thanh lại không hề sợ hãi. Cửu thiên niệm luân ở sau lưng hắn bỗng nhiên chuyển động rất nhanh. Cự thú nhai tí đầu rồng thân xài cũng hiện ra sau lưng hắn. Trong miệng nó ngậm đao, đối chọi gay gắt với cùng kỳ ở đối diện. Khoảnh khắc này, nhai tí đao ý cao đến tầng 11 của Sở Thanh. Hung hợp với cửu luân thần ấn, lực lượng nguyên thần khổng lồ lập tức bùng nổ. Mai Thư cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị, miệng mũi tai lập tức chảy máu tươi. Nguyên thần của hắn còn bị cổ đao ý mạnh mẽ này chém cho gần như vỡ vụn, đao ý quét ngang khiến cho Mai Thư gần như mất đi ý thức, toàn thân vẫn trùng kích về phía trước theo quán tính. Ngọc Khuê Kim Nghiệt đao bên tay trái của Sở Thanh thì lại hóa thành một ánh sáng ngọc óng ánh, chém vào cổ họng của Mai Thư, cực chiêu phong chi ngân. Như một cái chớp mắt tiếp theo, trước đao của Sở Thanh bỗng nhiên vang lên một tiếng khanh. Ngọc Khuê Kim Nghiệt đao của hắn chém đến xương cổ của Mai Thư thì đã nát bấy, hóa thành hàng trăm hàng ngàn mảnh ngọc vỡ bắn ra bốn phía. Lúc này Mai Thư mới hoàn hồn, trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi, loan đao màu máu trong tay lập tức nổ tung, chém thẳng về phía Sở Thanh. Tuy nhiên bóng người của Sở Thanh đã rời đi từ lâu, chỉ để lại một đoàn mây khói tại chỗ cũ. Bóng người của hắn xuất hiện ở ngoài 10 trượng, dùng ánh mắt khó mà tin nổi để nhìn thanh niên đối diện. Trong cơ thể ngươi là pháp khí, lại dùng pháp khí để thay đổi tất cả xương cốt toàn thân. Hơn nữa, pháp khí này có cấp bậc rất cao, ít nhất cũng phải là cấp độ ngũ phẩm. Mai Thư thì vẫn còn sợ hãi mà vuốt cổ họng của mình. Nếu như hắn không dùng pháp khí để thay xương cốt của mình, thì bây giờ đã chết dưới đao của Sở Hy Thanh rồi. Sau khi sợ hãi xong, trong mắt Mai Thư lại hiện lên ý phẫn nộ. Hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm chắc 9/5 trong trận chiến thần ân này. Mai Thư tự hỏi mặc kệ là võ đạo hay thiên phú huyết mạch, pháp khí chiến đồ, thì mình đều nằm ở trên Sở Hy Thanh. Chỉ cần phá giải thần phong minh kính đao của đối phương, chiến thắng liền nằm trong lòng bàn tay. Cùng kỳ võ ý của hắn vừa hay là một trong số ít những loại lực lượng không sợ phản xạ của nhai tí đao ý. Nhưng mà song phương vừa giao thủ, Mai Thư liền suýt nữa thì mất đầu. Tạp chủng, suýt nữa làm lão tử xong đời, nhưng nếu Mai Mổ không chết, như vậy chết chính là ngươi. Trong miệng Mai Thư phun ra một ngụm máu, bóng người lại hóa thành từng mảnh huyết ảnh, lao thẳng về phía Sở Hy Thanh. Lúc này hắn cực kỳ kiên kỵ ý niệm xung kích của Sở Hy Thanh, không dám tiếp tục dùng võ ý hóa hình nữa. Mai Thư toàn lực đánh lén, đồng thời dùng tất cả thần niệm để bảo vệ đại não, thần phách. Tay hắn vẫn như bàn thạch, đao thế thì lại bá đạo kiên quyết như trước. Mai Thư tin chắc Sở Hy Thanh chỉ là thất phẩm thượng, sẽ không dùng được loại công kích võ ý ở cường độ đó bao nhiêu lần. Dựa theo lý thuyết, chỉ một lần công kích võ ý như vậy sẽ rút sạch tất cả lực lượng thần thức của một võ tu thất phẩm rồi. Thực lực của Sở Hy Thanh hơn xa võ tu thất phẩm bình thường, nhưng lực lượng thần thức của hắn có mạnh đến đâu thì cũng không thể vượt qua người bình thường quá nhiều. Sở Hy Thanh thấy thế thì chật một tiếng, cửu thiên niệm luân ở phía sau hắn tiếp tục chuyển động. Con cự thú nhai tí đầu rồng thân xài miệng ngậm chiến đao kia lại tiếp tục rít gào. Mai Thư ở phía trước lập tức phun máu lần nữa. Đầu ý của Sở Hy Thanh không giảm mà lại tăng, mạnh mẽ sung mãn không thể chống đỡ. Lần này Mai Thư không mất đi ý thức, chỉ là thần niệm run rẩy không thôi, đầu óc choáng váng. Cùng lúc đó, Kim Phong Ngọc Lộ Đao ở bên tay phải Sở Y Thanh cũng mang theo lực lượng phong lôi, thế như kinh lôi mà chém tới. Cực chiêu phong xế lôi hành. Môn cực chiêu truyền thừa, trong nội bộ của Cẩm Y Vệ này, uy lực của nó không mạnh bằng Tam Tương Thần Trảm mà Sở Y Thanh học được từ tầng 1K. Nhưng tốc độ của phong xế lôi hành lại nhanh hơn một đường, cũng thích hợp với bá thể củ luyện cực nguyên tử kim thân hơn, có thể để Sở Y Thanh rót nhiều lực lượng vào trong thân đao hơn. Giữa hai người, bỗng nhiên truyền ra một tiếng sắc cực lớn. Khi Mai Thư sắp gặp nạn, rốt cuộc cũng chặn được Kim Phong Ngọc Lộ Đao của Sở Y Thanh. Tuy nhiên bóng người của hắn lập tức lùi về phía sau. Hắn bị một đao này của Sở Y Thanh đánh cho lão đảo, bước chân phù phiếm. Miệng mũi của hắn cũng tràn ra một lượng máu tươi. Mày Thư không tin nổi, trong mắt thì lại hiện ra càng nhiều sắc ý hơn. Đào pháp tốt, lại đến. Hắn cũng muốn xem tên này có thể dùng cực chiêu như vậy bao nhiêu lần. Chỉ cần chờ đến thời khắc Sở Y Thanh kiệt sức, thì đó chính là giờ phút Sở Y Thanh bị chém đầu. Chỉ là ngay sau đó, một luồng đao ý mạnh mẽ ác liệt lại chém thẳng vào trong nguyên thần của hắn. Thành Kim Phong Ngọc Lộ Đao kia cũng lại lóe lên trước mắt của hắn lần nữa. Mày Thư không khỏi nhíu chặt lông mày. Sao tên trước mắt này vẫn còn có thể sử dụng võ ý và cực chiêu mạnh như vậy? Sở Y Thanh không sợ chân nguyên tiêu hao hết thì sẽ trở thành con cừu non chờ làm thịt sao? Mày Thư cố gắng đỡ một chiêu phong xế lôi hành này, thân hình lại trượt lùi 10 trượng. Hắn lúc này không chỉ miệng mũi của hắn phun máu, mà lỗ chân lông trên người cũng có máu tươi tràn ra. Bước chân của Mai Thư đã tán loạn không chịu nổi, đến đứng vững cũng khó khăn. Sở Y Thanh thì lại không buông tha, vẫn đuổi theo như hình với bóng. Thật ra thì chiêu thức của hắn nối liền không nhanh, giữa hai thức cực chiêu ít nhất cần thời gian một cái hô hấp để chuẩn bị. Nhưng khi ánh đao của Sở Y Thanh chém ra, Mai Thư vẫn không thể nào ổn định bước chân, mà lực cũ đã qua, lực mới vẫn chưa sinh. Cửu Thiên Niệm Luân ở sau lưng Sở Y Thanh thì chuyển động như cũ, thậm chí còn có một tầng huyết sắc đỏ tươi quanh quẩn. Khí thế của con cự thú nhai tí kia thì lại càng kinh người hơn. Thần niệm xung kích, cực chiêu phong xế lôi hành. Thần niệm xung kích, cực chiêu phong xế lôi hành. Sở Y Thanh giống như người máy, một đao rồi lại một đao, đao pháp và đao ý đều không biến hóa chút nào, chân nguyên thì lại tựa như vô cùng vô tận. Mà ngay khi hắn chém ra đao thứ sáu, rốt cuộc Mai Thư cũng không đứng thẳng được, lại không thể nào đón đỡ đao thế của Sở Y Thanh. Kim Phong Ngọc Lộ Đao của Sở Y Thanh mang theo một mảnh tia sáng trí mạng mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, lại chém vào cổ của Mai Thư lần nữa. Một đao này gần như hoàn toàn trùng khớp với vết đao cũ, rốt cuộc đầu của Mai Thư cũng rụng xuống. Khi đầu Mai Thư lăn lộn trên mặt đất, ý thức của hắn còn chưa biến mất, hắn vẫn không thể nào tin tưởng nổi. Chỉ trong thời gian chớp mắt, Sở Y Thanh lại liên tục sử dụng đao ý đến 7 lần, hơn nữa một lần lại một lần mạnh hơn. Còn thi triển 6 lần phong xế lôi hành và một lần phong chi ngân, cái tên này rốt cuộc đã làm thế nào? Lẽ nào chân nguyên của hắn là vô cùng vô tận? Sở Y Thanh thì lại thu đao vào vỏ, đồng thời cảm ứng cơ thể của mình. Trận chiến với Mai Thư ngày hôm nay lại bị hắn coi như một cuộc thí nghiệm. Kết quả rất tốt, sức khôi phục của vạn cổ thiên thu chi huyết lục giai hoàn toàn tương đương với trong mộng cảnh. Chân nguyên của hắn bây giờ vẫn còn lại khoảng 7 phần 10, hơn nữa vẫn đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ một cái hô hấp, Sở Y Thanh liền khôi phục gần 3 phần 10 chân nguyên và lực lượng thần thức. Trong lòng hắn không khỏi đắc ý, rốt cuộc cũng cảm nhận được khoái cảm khi chém người của bá võ vương tầng 1K. Mà lúc này bên trong đạo nhất điện của vô tướng thần tông, tông chủ Lý Trường Sinh bỗng nhiên đứng bật dậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, khuôn mặt trắng mập còn ngậm lấy vài phần không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ! Đại trưởng lão giới lục viện, Lư Thủ Dương bị hành động này của Lý Trường Sinh làm cho giật mình, nghi ngờ nhìn Lý Trường Sinh một cái. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Sở Y Thanh gặp phải chuyện gì. Nhưng khi nhìn kỹ vẻ mặt của Lý Trường Sinh, Lư Thủ Dương phát hiện, tuy vẻ mặt của vị tông chủ này có ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng lại không có tức giận. Lúc này hắn mới yên tâm, mở miệng hỏi dò. Thế nào rồi? Ai thắng? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh không trả lời ngay. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát mới ngồi trở lại ghế. Sở Y Thanh thắng rồi. 7 đao, chém đầu của Mai Thư. Lư Thủ Dương càng tò mò hơn. Tính tình của Lý Trường Sinh rất trầm ổn. Bác Phong thổi vẫn bất động. Chuyện gì có thể làm hắn thất thố như vậy chứ? Còn nửa thời gian cũng không đúng lắm. Vì lực lượng của Lý Trường Sinh nên tốc độ thời gian bên trong đạo nhất điện bây giờ cũng tương đồng với tốc độ thời gian trong bí cảnh thời gian. Mà từ khi trận chiến bắt đầu đến bây giờ đã qua 15 cái hô hấp. 15 cái hô hấp, Sở Y Thanh mới chém được 7 đao. Làm sao lại chậm như vậy? Với tốc độ đao của người này, trong một cái hô hấp phải chém 19 đao trở lên mới đúng. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền nghe thấy Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Ai, là dạng cổ thiên thu chi quyết. Sợi thanh liên tục dùng 6 lần phong xế lôi hành, 7 lần xung kích bằng võ ý tầng thứ 11. Rất có thể hắn đã thức tỉnh dạng cổ thiên thu chi quyết. Nội tâm Lưu Thủ Dương hơi rung lên, mắt không tự chủ được mà tỏa sáng. Dạng cổ thiên thu chi quyết, hắn có dạng cổ thiên thu chi quyết, lời này là thật. Hắn đang cố gắng đè ép sóng to gió lớn trong lòng. Thời điểm toàn thịnh, huyết nhai đao quân vô địch thiên hạ, một người một đao áp chế toàn bộ thiên hạ, nhưng lại chết ở trong một lần thần chiến. Nguyên nhân là vì không đủ chân nguyên, kiệt lực mà chết. Nếu như khi đó, huyết nhai đao quân có vạn cổ thiên thu chi huyết, thì làm sao lại sợ đám cự thần cổ đại kia? Huyết nhai của hắn, rất có thể thiên thu vạn đời, vĩnh viễn trấn áp trung thổ. Lưu Thủ Dương lại nghĩ đến mười mấy năm trước. Ngày xưa khi hắn biết Tần Mộc Ca có vạn cổ thiên thu chi huyết, thì tâm trạng cũng chấn động và mừng như điên giống như ngày hôm nay. Đáng tiếc là hắn không bảo vệ được, tâm tình này cũng biến thành thất vọng và tiếc nuối. Lý Trường Sinh hơi thất thần, lời nói của hắn hàm chứa tự diễu. Ta cũng không thể xác định, cũng không thể tin nổi, trời cao lại tốt với vô tướng thần tông chúng ta như vậy. Sao một Tần Mộc Ca có dạng cổ thiên thu chi quyết, không ngờ chúng ta lại có một quyết nhai thánh truyền khác có dạng cổ thiên thu chi quyết. Sau khi hắn nói đến đây, sắc mặt đã khôi phục bình thường, giọng nói thì lại bình tĩnh, ngoài ra còn bao hàm một chút chờ mong. Chúng ta quan sát thêm một chút đi, sợi thành có rất nhiều đối thủ ở trong bí cảnh, chứ không phải chỉ có một trận này. Lưu Thủ Dương cũng đang nỗ lực bình phục sóng to gió lớn trong lòng, nhưng không biết vì sao, tâm cảnh vốn như giếng cổ không gợn sóng của hắn, giờ phút này lại không thể tĩnh lặng được. Lưu Thủ Dương cảm nhận được tâm tình sau khi huyết nhai thần đao, đao khí ngút trời vào đầu năm. Càng không thể chờ đợi được mà muốn xác định chuyện này. Trên mặt hắn thì vẫn thản nhiên. Nếu là như vậy, sư đệ liền cáo lui trước. Mấy ngày nay, trong hải diễn xuất hiện vài vị thiếu niên thiên kiêu có thiên phú xuất chúng. Ta phải dành chút thời gian để đến xem. Hôm nay hắn được Lý Trường Sinh mời đến đạo nhất điện, chính là vì đề phòng ma thần Tán Thiên phản phệ. Bình thiên kiếm của Lý Trường Sinh có thể gian lận dưới mắt của Tán Thiên, nhưng nhất định sẽ bị ma thần Tán Thiên báo thù. Khi Lý Trường Sinh không rảnh quan tâm đến chuyện khác, vậy chỉ có thể để cho Lưu Thủ Dương chống đỡ thần uy của Tán Thiên. Sợi thanh vừa thắng trận này, Lý Trường Sinh đã không cần phải ra tay can thiệp nữa. Lưu Thủ Dương tự nhiên cũng không cần ở lại đạo nhất điện nữa. Thiếu niên thiên kiêu, Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Ta rất tò mò, rốt cuộc là người nào mà có thể kinh động sư đệ? Bọn họ có chỗ nào bất phàm sao? Hiện tại, đại trưởng lão Thanh Hư Tử đã hộ tống đệ tử đến bí cảnh thời gian. Trong vòng một tháng này, tất cả công việc của Hạ viện và giáo viên viện sẽ do Lưu Thủ Dương quản lý. Tuy nhiên, giáo viên viện tự có hệ thống, tự bọn họ có thể xử lý được các công việc bình thường, sẽ không đi làm phiền Lưu Thủ Dương. Viện chủ Hạ viện có nói đến mấy người, có khả năng có phong thái siêu thiên trụ. Lưu Thủ Dương nở nụ cười, trong đó có một thiếu nữ cực kỳ xuất sắc. 6 ngày trước, nữ tử này thi vào Hạ viện, vừa mới thả hành lý xuống, liền đi đến Thông Sơn Thượng đánh bản mời chiến. Trong vòng 6 ngày, nữ tử này đã chiến 37 trận, không bại một trận. Diện thủ Hạ Diện nói cô bé này có 5-6 phần phong thái của bá võ Dương khi xưa. Cái gọi là Thông Sơn Thượng chỉ là 24 tòa võ đài ở phía nam Hạ Viện, ý là trên thông với trời. Nơi đó có thông thiên bảng, xếp hạng của các đệ tử trong viện. Vô tướng thần tông có quy củ, tất cả các đệ tử dưới 25 tuổi ở Hạ Viện đều có thể đến đánh lôi đài ở Thông Sơn Thượng. Nếu như có thể thắng 100 trận liên tục, hoặc là tiến vào 5 vị trí đầu của bảng danh sách, cũng duy trì thời gian 1 tháng, như vậy có thể vào thẳng ngoại môn, đạt được thân phận đệ tử ngoại môn. Hiện giờ lại có một cô bé mười mấy tuổi, chỉ dùng 6 ngày để thắng 37 trận, một lần nhảy lên hạng 20 trên thông thiên bảng. Lưu Thủ Dương cũng cảm thấy hứng thú với nàng. Có điều với câu nói, có 5-6 phần phong thái của bá võ vương khi xưa, của viện chủ Hạ viện, thì Lưu Thủ Dương lại phản đối. Bá võ vương là tuyệt đại thiên kiêu, thiên phú áp chế cả thời đại. Dù nữ tử này chỉ có 5-6 phần thiên phú của bá võ vương, vậy cũng đủ để nắm giữ một môn thánh truyền của vô tướng thần tông, trừ huyết nhai ra. Nhân vật như vậy, 5 năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy, trong ngàn vạn người cũng chỉ có một người. Vì vậy Lưu Thủ Dương quyết định đến Hạ viện một chuyến, tận mắt xác nhận thiên phú của nữ tử này, bằng không thì hắn thật sự không tin tưởng. Sở Hy Thanh cũng không biết gì đối với cuộc trò chuyện của cao nhân đương đại trong đạo nhất điện. Hắn đang cướp đoạt chiến lợi phẩm trên thi thể của Mai Thư. Ma thần Tán Thiên vẫn rất quan tâm hắn, cho hắn chút thời gian để tìm kiếm. Ban đầu Sở Hy Thanh khá là vui mừng,